Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Học Cung Tỷ Thí, 3, chương 179, Học Cung Tỷ Thí, 3, Triệu gợn sóng Đô Chu miệng, nhưng là thật thức thời, không có tiếp tục nhiều lời, hầu ra, trận đấu mau bắt đầu, lúc này đây hầu ra phái ra ba gã cao thủ, đối chiến đều là có chút danh tiếng vọng cao thủ. Bất quá đều không cần rất lo lắng, chính là Phần Nguyệt đại nhân, một cái cấp dưới đi vào đến. Cúi đầu nói, đối chiến Thạch Việt sao? Ngụy Kỳ Hậu vuốt cằm, sớm đã là một bộ định liệu trước tươi cười, này bản hậu sớm dự đoán được, đã có cái an bày, không cần lo lắng, kia cấp dưới gật gật đầu, nhưng vẫn là sầu lo nói, trừ bỏ Thạch Việt, còn có một người, còn có ai? Ngụy Kỳ Hậu vội hỏi. Của hắn cấp dưới cũng là nhìn quen thể diện, tầm thường người là sẽ không như thế khẩn trương, Trọng Quỳ cũng không khỏi mang theo vài phần tò mò, trừ bỏ cái kia thiên tài Thạch Việt, còn có ai, hồi hầu ra, còn có am hiểu kiếm thuật Tiêu Sơ Lâu, kia cấp dưới cẩn thận nói, cái gì, Ngụy Kỳ Hậu đề cao thanh âm, hiển nhiên, người này hoàn toàn ra ngoài của hắn dự kiến, không chỉ là hắn. Trọng Quỳ đều hơi kém nhảy lên, nhà Tiêu Sơ Lâu, tên kia kiếm thuật cũng không phải là đùa, lúc trước ở An Bình Thành thời điểm, ở trên Tửu Lâu tiếp hắn một kiếm, hơi kém cắt nát thủ, chiêu kiếm đó, hay là hắn vẫn chưa sử xuất toàn lực đến, hơn nữa cuối cùng thời điểm đã có thu thế, thiên mở, hiện tại đường đường chính chính đối chiến, hắn không có khả năng hội thủ hạ lưu tình, ngoan ngoãn. Nàng thế nào xui xẻo như vậy? Lần này Hàm Đan Học Cung tỷ thí, đó là hơn 1000 nhân. Nàng vậy mà cùng Tiêu Sơ Lâu chàng ở cùng nhau. Này rất làm cho người ta sụp đổ thôi. Vốn, Tiêu Sơ Lâu đối chiến là người khác, nhưng hắn chủ động đưa ra muốn hòa Phần Nguyệt đại nhân giao thủ. Tương đương với chủ động khiêu chiến. Này ở Học Cung tỷ thí quy định chung là cho phép. Cao thủ khiêu chiến. Như không tiếp thụ, tương đương tự động nhận thua, cho nên, kia cấp dưới cũng thập phần bất đắc dĩ. Này đáng chết Tiêu Sơ Lâu, Ngụy Kỳ Hậu tức giận đến mặt đều thanh, hung hăng vỗ cái bàn, đứng lên, ở tại chỗ đi rồi hai vòng, quân phụ, Tiêu Sơ Lâu cũng không phải là dễ chọc nha, hắn kia đem nước lạnh kiếm lợi hại thật sự, binh khí bảng thượng nhưng là có thể xếp tiền 10. Triệu gợn sóng nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, càng thêm cảm thấy không có tin tưởng. Ta biết, Ngụy Kỳ Hậu nghiến răng nghiến lợi, kia Tiêu Sơ Lâu trước đây cũng là quán quân lớn nhất hấp dẫn. Nhưng hắn đã hỏi thăm quá, Tiêu Sơ Lâu đối chiến, là Triệu Vương thủ hạ thứ nhất kiếm khách, mặc kệ là thua vẫn là thắng, đều sẽ không cùng Phần Nguyệt chính diện giao phong, trừ phi hắn có thể đả bại thứ nhất kiếm khách, lại đả bại Thạch Việt. Như vậy liền có thể cùng Trọng Quỳ gặp gỡ. Nhưng trong vòng một ngày đối chiến hai gã cao thủ, thể lực tiêu hao quá lớn, nói như vậy là không có khả năng thắng, nhưng không nghĩ tới nay Tiêu Sơ Lâu vậy mà không theo quy củ làm việc. Chủ động khiêu chiến, cái kia đáng chết tiểu tử không biết sống chết, người khác vừa nghe Ngụy Kỳ Hậu nhân, cũng không dám làm càn, Tiêu Sơ Lâu chẳng qua là trọng phong môn khách. Lại có này lá gan, hắn cùng Thạch Việt, ai trước đối chiến, Ngụy Kỳ Hậu vội vàng hỏi, nhất định là có người ý định cùng hắn không qua được. Nhường hai cái cao thủ đến thay nhau chiến Phần Nguyệt, Tiêu Sơ Lâu, kia cấp dưới cao mày, như không phải như vậy, cần gì phải lo lắng như vậy. Ngụy Kỳ Hậu nhanh nắm chặt nắm tay, hung tợn nói, tiểu tử này dám cùng bản hậu đối nghịch. Bản hậu cũng dung không dưới hắn. Hầu ra, đối phó Tiêu Sơ Lâu cũng không dễ dàng. Cùng hắn một chỗ cái kia phong mạch, cũng tương đương khó chơi a. Cấp dưới lọ âu nói. Bản hậu biết, Ngụy Kỳ Hậu tức giận đến từng ngụm thở phì phò. Này Tiêu Sơ Lâu có khuyết điểm gì? Hắn thích gì? Ngoặc kép, hết chương.